Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 282, cho một cái ngạc nhiên. Góc truyện audio.com, chúng ta là hướng ngoại vi phi hành, nơi này hẳn là không có nguy hiểm gì. Người mau chữa thương đi, ta hộ pháp giúp ngươi. Trần Tuyết sau khi đặt Trần Hạo xuống, nói, Trần Hạo gật gật đầu, cũng không khách khí liền tiến vào trạng thái tu luyện. Mà Trần Tuyết thì khoanh chân ngồi ở cửa hang. Lần này đại chiến, Trần Tuyết tuy chưa tiến vào chiến đấu sinh tử, nhưng áp lực Vô Thừa Phong mang cho nàng cùng với theo dõi Trần Hạo và Kiếm Vũ Phỉ chiến đấu làm Trần Tuyết đạt được nhiều ích lợi. Một khi hoàn toàn tiêu hóa, Trần Tuyết có thể khẳng định chiến lực của mình có thể tăng lên không hề ít. Một ngày sau, Trần Tuyết đang ở trong minh tưởng cảm ngộ, bỗng nhiên cảm ứng được không gian chung quanh truyền đến một cỗ dao động quen thuộc là vì nàng từng trải qua. Nhưng làm Trần Tuyết kinh ngạc là cỗ dao động này xa so với lúc nàng trải qua cường hãn hơn nhiều, trong nháy mắt Trần Tuyết rõ ràng cảm giác được ban đầu dễ dàng liền có thể hấp thu được thiên địa năng long, ở một khắc thế mà mạnh mẽ từ quanh thân nàng hút ra, như là bị rút trống làm nàng cũng không hấp thu được chút nào nữa. Thật biến thái, Trần Tuyết kinh ngạc mở mắt chăm chú nhìn Trần Hạo cách đó không xa khoanh chân chữa thương. Hiển nhiên tu vi Trần Hạo đã lần nữa tăng lên. Nửa bước Nguyên Anh, khái niệm nửa bước Nguyên Anh là bất cứ cao thủ nửa bước Nguyên Anh nào đều đã có điều kiện chuẩn bị tấn thăng Nguyên Anh cảnh, chỉ cần bọn họ muốn liền có thể dẫn động thiên phạt, chỉ là không ai dám tùy ý dẫn động thiên phạt. Từ sau Kim Đan cảnh về sau, bất cứ một cảnh giới nào đột phá đều phải thừa nhận thiên phạt, cường độ thiên phạt từng người khác nhau, người thực lực càng mạnh dẫn động thiên phạt liền càng thêm khủng bố. Bất cứ người tu luyện nào cũng không dám khinh suất dẫn động. Nhất là một số người tu luyện bình thường, thiên phạt đối với bọn họ chính là tồn tại như ác mộng, có người thậm chí thẳng đến lúc tuổi thọ sắp hết mới bất đắc dĩ liều chết một phen. Giống Sở Khuynh Thiên, Cô Tinh, Ngô Nhược Trần các siêu cấp thiên tài đều không dám khinh thường. Đương nhiên cũng không phải bọn họ sợ mình không thể vượt qua, mà muốn ở trong thiên phạt đạt được càng nhiều tăng lên. Uy lực thiên phạt càng mạnh thừa nhận nguy hiểm càng lớn, nhưng đạt được thu hoạch càng lớn. Bởi vì thiên phạt là đối với rèn luyện thân thể, linh hồn, tâm thần. Có thể thành công vượt qua sẽ có chỗ tốt thật lớn. Cho nên những siêu cấp thiên tài này bình thường ở thời điểm thực lực bản thân không thể tăng lên chút nào nữa, lại tâm thần viên mãn không có bất cứ tâm ma gì, mới có thể dẫn động thiên phạt. Như vậy tuy chậm lại tốc độ tu vi tiến cảnh chỉ là sau khi bước vào cảnh giới cao hơn có được tiềm lực lớn hơn, tính dẻo dai cao hơn. Hô, nửa bước Nguyên Anh rồi. Ước chừng sau khi duy trì hơn 10 phút, Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt, khuôn mặt tuấn giật lóng lánh một tia hưng phấn. Trần Hạo có thể rõ ràng cảm ứng được giờ phút này kim đan trong đan điền xuất hiện nhảy lên rất khẽ, như trái tim trẻ con sinh ra một tia khí tức sinh mệnh. Đây là điểm báo trước ngưng tụ thành Nguyên Anh, chỉ cần dẫn động thiên phạt thành công vượt qua liền sẽ phá đan thành anh. Trình độ hùng hồn của chân nguyên ta thế mà đã tăng lên. 4 thành, không nghĩ tới nửa bước Nguyên Anh lại lợi hại như thế. Ha ha, Trần Hạo sau khi nhìn thấy Trần Tuyết đang nhìn chằm chằm mình, mỉm cười, có chút hưng phấn nói. Hắn có thể khẳng định giờ phút này đối mặt một kích cuối cùng của Kiếm Vũ Phỉ, Trần Hạo tuyệt đối có thể thoải mái đỡ được. Đó là thực lực tuyệt đối cảnh giới tăng lên mang đến. 4 thành, người xác định, Trần Tuyết kinh ngạc nói. Rất nhiều sao, hình như là có chút nhiều, ha ha, Trần Hạo đắc ý cười nói. Vì đằng thái đã ở trong đầu Trần Hạo rít gào, cái gì là có chút nhiều. Lúc ta tăng lên tới nửa bước Nguyên Anh, chẳng qua là gia tăng 2 thành rưỡi, đó đã là rất kinh người rồi. Nửa bước Nguyên Anh, nói cho dễ nghe, trên thực tế vẫn là kim đan cảnh mà thôi. Nhưng ngươi thế mà tăng lên 4 thành, nếu là bước vào Nguyên Anh cảnh, thật không biết, ngươi có thể tăng lên tới trình độ nào? Trần Tuyết tương đối không còn lời nào nói. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, nói ta rất kỳ quái ngươi vì sao vội vã tăng lên cảnh giới. Lấy thiên phú của ngươi nếu là không vội tăng lên mà nói, thực lực Nguyên Anh sơ kỳ của ngươi sẽ tuyệt đối không thấp như vậy. Bí mật, làm Trần Hạo không còn lời nào là Trần Tuyết dứt khoát lưu loát gậy ông đập lưng ông, bịt miệng Trần Hạo. Chúng ta tiếp tục xâm nhập hay là, trong lòng Trần Tuyết cân bằng một chút nói sang chuyện khác hỏi. Đợi lát nữa vài ngày, một trận chiến này làm ta lĩnh ngộ không ít thứ, lại vừa mới tăng cảnh giới, cần tiêu hóa một chút. Trần Hạo nói, nếu là ở trước khi tiến vào động thiên, hắn khẳng định là lựa chọn trực tiếp xâm nhập. Nhưng bây giờ tâm tính Trần Hạo đã xảy ra biến hóa. Mặc dù là ở thiên, không chi thành 100 năm mới gặp này, hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt. Không thể không nói, từ khi bước vào tu luyện giới tới nay, Trần Hạo luôn là đang ra roi thúc ngựa tiến lên, hầu như không có bất cứ gì dừng lại, nhìn như tăng lên kinh người, nhưng bây giờ Trần Hạo lại hiểu loại tình huống này tiếp tục liên tục nữa cũng không phải chuyện tốt. Một chương một thì, văn võ chi đạo, Đạo lý đơn giản như thế thường thường cũng dễ bị xem nhẹ nhất, cái gọi là thì cũng không phải là dứt bỏ tất cả dừng lại, mà là dừng tiêu hóa, chỉ có như thế mới có thể từ trên tầng thứ càng sâu hơn thăng chính mình, hiểu biết chính mình, do đó vượt qua bản thân. Được, ta cũng cần vài ngày thời gian tiêu hóa một chút, ta đi ra ngoài một lát, lập tức trở về. Trần Tuyết nói, ngươi là muốn tắm rửa thay quần áo hả? Trần Hạo tự nhiên biết, Trần Tuyết đi làm gì, mỉm cười, không e dè hỏi. Biết còn hỏi, ý tứ của ta là ngươi không cần đi ra nữa, đợi lát nữa cho ngươi một cái kinh hỉ. Trần Hạo mỉm cười, thần bí nói, liền tế lên ngũ hành kiếm, ánh mắt sau khi nhìn quét huyệt động một cái, nhất thời liên miên không dứt xuất kiếm. Xẹt xẹt xẹt xẹt, theo kiếm quang của Trần Hạo, nham thạch cứng rắn giống như đậu phụ từng khối lớn bay ra khỏi hang. Sau một lát, huyệt động ban đầu chỉ có phạm vi 10 trượng biến thành phạm vi chừng trăm trượng, hơn nữa ở đáy xuất hiện hai cái hố nhỏ. Chỉ thế cũng không có gì, nhưng hai cái hố nhỏ này rõ ràng bị Trần Hạo biến thành hai cái bể tắm phạm vi 3 trượng, sâu chừng 1 trượng. Ngươi làm gì vậy? Trong lòng Trần Tuyết tò mò Trần Hạo sẽ cho nàng kinh hỉ gì, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Hạo làm ra cái không gian này cũng không hiểu hỏi, xem kỹ, rầm, theo tiếng Trần Hạo chuyện làm Trần Tuyết kinh ngạc đã xảy ra, dòng nước trong suốt, long lanh, ẩn chứa thiên địa linh khí nồng hậu tinh thuần từ trên người Trần Hạo dâng ra, trong phút chốc một cái bể tắm liền được rót đầy. Cách chương.